Đại Tần Giám Quốc Thái Tử, chương 19, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Cái gọi là thừa lúc hắn bệnh, lấy mạng hắn, thấy Sở Phương Sơn cuối cùng cũng sợ hãi. Từ Thiên đương nhiên sẽ không bỏ qua lão già này, lập tức cười lạnh, sao vậy, cô nói sai sao, hiện giờ cô theo lệnh giám quốc. Ngươi là Sở Phương Sơn dù là thừa tướng Đại Tần. Gặp cô cũng như gặp phụ hoàng, phải tam quy cửu khấu. Từ Thiên chắp tay sau lưng, khí thế toàn thân bộc phát, như một vị đế vương chân chính, vẻ mặt kiêu ngạo, ngươi sao dám không bái. Đối mặt với Từ Thiên trước mắt, Sở Phương Sơn lại không biết nên nói gì, một lúc đứng ngây người ra tại chỗ, mãi một lúc sau mới miễn cưỡng tiêu hóa được sự hoảng loạn kinh ngạc trong lòng, cuối cùng chậm rãi chắp tay hành lễ với Từ Thiên. Thần Sở Phương Sơn bái kiến Thái tử điện hạ. Chỉ vậy thôi sao? Từ Thiên lại nở nụ cười lạnh. Theo tổ tông pháp độ của Đại Tần, Thái tử giám quốc, quyền lực của hắn ngang bằng với hoàng đế, cũng như hắn vừa nói với Sở Phương Sơn, hiện giờ chỉ cần lão hoàng đế không lộ diện, hắn Từ Thiên chính là hoàng đế. Trong trường hợp này, chỉ hành lễ thôi là đủ sao? Từ Thiên, lúc này, Sở Phương Sơn không nhịn được nữa, ngẩng đầu trừng mắt nhìn hắn. Ta, Sở Phương Sơn vì Đại Tần tận tâm tận lực mười mấy năm. Cho dù không có công lao, thì cũng có khổ lao chứ. Lão thần như ta, há lại để người có thể sỉ nhục như vậy? Chưa đợi Sở Phương Sơn nói hết lời, Từ Thiên đột nhiên vỗ một cái vào tay vịn của Loan Giá. Tiếng động lớn đến mức khiến mọi người giật mình. Đại Tần ta từ khi kiến quốc đến nay, mấy trăm năm qua, chưa bao giờ coi trọng chuyện kể công. Từ Thiên vẻ mặt lạnh nhạt, lạnh lùng nói, công lao khổ lao gì đó, Đại Tần ta không quan tâm đến những thứ này. Đại Tần, chỉ cần thần tử trung thành. Sở Phương Sơn gặp mặt Thái tử giám quốc, ngay cả lễ quỳ lạy cũng không làm. Kẻ như ngươi cũng coi là trung thành với Đại Tần sao? Ngươi, Sở Phương Sơn lại siết chặt nắm đấm. Rõ ràng là Từ Thiên trước mắt chính là đang kiếm chuyện. Lúc lão hoàng đế còn nắm quyền, cũng không hà khắc như Từ Thiên, càng không câu nệ hư lễ. Mà Từ Thiên vừa lên nắm quyền, gần như hận không thể biến mình thành hôn quân độc tài. Kẻ như vậy, nếu thật sự ngồi lên chiếc ghế rồng kia, thì còn có ngày tốt cho hắn sao? Sao vậy? Lời này của cô khiến ngươi không chịu nổi sao? Từ Thiên nheo mắt lại, thản nhiên nói, đương nhiên, hắn nói như vậy cũng chỉ là để trấn áp khí thế của Sở Phương Sơn. Còn về những lão thần thật sự cống hiến cho triều đình, hắn còn đang muốn lôi kéo, làm sao có thể đối đầu như vậy? Nhưng tất cả những điều này, Sở Phương Sơn không hề biết. Lúc này trong mắt hắn, Từ Thiên hoàn toàn là một tên công tử bột bỗng nhiên được thế, đột nhiên quên mất mình là ai. Vì vậy, dù có tức giận đến đâu, Sở Phương Sơn cũng chỉ có thể nhịn nhục, tạm thời chịu đựng. Thái tử nói đúng. Sở Phương Sơn hít sâu một hơi, chậm rãi quỳ xuống, theo tiếng bịch một cái, vậy mà lại quỳ xuống trước mặt Từ Thiên, trước mặt mọi người. Tiếp đó là tam quỳ cửu khấu, kết thúc bằng nghi lễ chuẩn mực nhất. Thái tử giờ thì không còn vấn đề gì nữa chứ? Sở Phương Sơn dù sao cũng đã già rồi, sau khi đứng dậy, không khỏi thở hổn hển. Từ Thiên nhếch mép, thản nhiên cười nói, thừa tướng có lòng rồi. Cách chương.